Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian chờ xuống dưới sảnh, Tố Nhu quay sang nói với Cố Thành. Tung đoạn CCTV đó lên đính chính trước đi. Cố Thành gật đầu. Lục Dương và thư ký của mình cảm thấy cô lại không phải một nhà ti cây nhỏ. Xem ra cô còn rất nhiều điều mà người khác không biết. Thang máy mở ra. Tinh. Cô bước lại bàn ghế đã được chuẩn bị sẵn cho cuộc họp báo ngồi xuống. Cố Thành ngồi bên tay phải. Lục Dương ngồi bên tay trái. Tất cả nhà báo đều trầm trồ khi thấy Lục Tổng lại xuất hiện ở đây. Họ chắc chắn phải moi được tin giật gân lắm à, cô bắt đầu lên tiếng. Xin chào mọi người, xin lỗi vì đã làm mọi người phải cất công đến đây. Chắc mọi người đã biết cuộc họp báo này mở ra để giải quyết vấn đề gì đúng không? Tôi xin nói luôn là trưởng phòng thiết kế của TN Fashion đã bán bản TK của tôi cho TW. Bằng chứng chúng tôi đã úp đoạn CCTV, mọi người có thể lên xem. Cả sảnh đều xôn xao bàn tán, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của TW rồi à, một phóng viên lên tiếng. Thưa cô, bên TN Fashion sẽ giải quyết như thế nào? Tố Nhu cười nhẹ, mọi chuyện cứ để pháp luật giải quyết. Cố Thành cũng lên tiếng. Mọi chuyện đã được nhà TK của chúng tôi giải thích. Bên TN cũng có một thông báo muốn gửi đến mọi người. Đây là nhà TK Tố Nhu, tên gọi khác còn là Lily, nhà TK nổi tiếng tại Mỹ. Tất cả mọi người đều bất ngờ khi đây là lần đầu tiên nhà TK nổi tiếng này mới chịu lộ mặt. Trần Niên đứng sau trong đầu chỉ cảm thán. Đúng là mắt nhìn của Lục Tổng không bao giờ sai. Lục Dương ngồi bên cạnh chỉ im lặng nhưng trong lòng lại cười thầm khi biết cô lại là một người tài giỏi à, một phóng viên khác lại lên tiếng. Có thể cho chúng tôi biết tại sao Lục Tổng cũng có mặt ở đây vậy? Lục Dương đang đợi câu này lâu lắm rồi à, cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi sợ cô ấy hiền quá bị người khác bắt nạt nên đành phải tới xem sao. Trời ơi, tất cả các cô gái khi nghe câu này thì thất tình hết rồi à. Ngồi nhà coi trực tiếp cũng thất tình online luôn rồi. Tin này chắc chắn là tin còn chấn động hơn cả bản thiết kế của cô à. Tố Nhu trong lòng chỉ cảm thán. Anh ta thật biết nắm bắt cơ hội. Đúng là nghe được tin này thì kẻ khóc người cười à. Ông bà Lục giờ này ở nhà đã cười không khép được miệng rồi. Từ vi giờ này chỉ ngồi trên giường căm phẫn mà không làm gì được. Còn một người nữa sẽ xuất hiện sau này cũng đang rất phẫn nộ nhưng lại không làm được gì. Anh không chờ em về thật sao Dương? Gọi yêu quái sắp xuất hiện. Cuộc họp báo kết thúc, tin nóng nhất. Được tìm nhiều nhất hôm nay đó là bạn gái của Lục Tổng. Cho dù rất đau lòng nhưng bọn họ không thể chê vào đâu được đôi nam thanh nữ tú. Trai tài gái sắc này quả thật là không thể chê. Sau cuộc họp báo cô lại trở về làm việc như mọi ngày. Lục Dương cũng trở về công ty. Mọi người ở phòng thiết kế thì cực kỳ phấn khích. Bất ngờ khi biết cô là Lily lại càng khiến bọn họ thèm phần nể cô. Đang trên đường trở về Lục Thị, điện thoại anh có tiếng chuông reo lên. Không cần nhìn thì cũng biết là ai gọi rồi à, dạ con nghe thưa mẹ. Đầu dây bên kia phát ra giọng trách móc nhưng lại không kém phần vui mừng. Thằng danh kia có bạn gái tại sao không mang về ra mắt ba mẹ hả? Để ông bà già này ngày nào cũng lo sợ con không thích phụ nữ. #2 chúng ta thật khổ quá đi mà. Anh khẽ cười nhẹ, cuối tuần này con sẽ mang cô ấy tới nhà. Đầu dây bên kia lại càng vui mừng hơn. Được, được con làm việc tiếp đi nha. Cách chương.